Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1076 7 viên bản nguyên huyền tinh, bản là một thể, chính là tinh thần tiên môn chí bảo đồ vật. Mấy ngàn năm trước chàng đại chiến kia, tinh thần tiên môn suy yếu, 7 viên bản nguyên huyền tinh cũng lưu lạc đến Bắc Hoang vực các nơi, mấy ngàn năm sau hôm nay, Sở Hành Vân rốt cục đem hoàn toàn tập hợp. Vù, 7 viên bản nguyên huyền tinh cộng hưởng càng mãnh liệt, 7 đạo bản nguyên khí tràn ra, lẫn nhau tiếp xúc thời gian, không chỉ có không có bài xích, ngược lại có một loại khó mà diễn tả bằng lời hài hòa, giống như bọn nó bản là một thể, giờ khắc này chỉ là hòa vào nhau kết hợp lại. Kim mộc thủy hỏa thổ ánh sáng ám, 7 đại thế giới bản nguyên dung hợp lẫn nhau sau khi, không thông báo có gì dị tượng. Mặc Vọng Công sáng mắt lên, trong lời nói lộ ra tò mò mãnh liệt tâm ý. Hắn tuy là vì thượng cổ võ hoàng, nhưng đối với thế giới nhận thức, như trước nhỏ hẹp, trước mắt này một cảnh, đã vượt qua hắn nhận thức, thuộc về đế cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn. Vào thời khắc này, Sở Hành Vân đồng dạng tràn ngập tò mò, theo bản năng đem hô hấp đều ngừng lại rồi, sâu sắc nhìn phía này một mảnh hư không. Nơi đó, thất sắc lưu quang tỏa ra. Kim sắc bén, mộc sức sống, nước mềm nhẹ, lửa rừng rực, thổ chất phác, ánh sáng thánh khiết, ám thâm thúy, 7 đạo bản nguyên ánh sáng hỗn hợp, hóa thành một cơn lốc xoáy, hôi mông vòng xoáy, điên cuồng đảo loạn chuẩn một mảnh hư không. Ở Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công nhìn kỹ bên dưới, đạo kia hôi mông vòng xoáy càng ngày càng hùng hồn, đáng sợ khí tức bừa bãi tàn phá ra, mà ở gió mắt chỗ, có một viên bóng loáng ngọc nhuận linh châu trôi nổi, bên trong, chính trên dưới bốc lên một tia yếu ớt hôi hắc khí tức. Đây chính là bản nguyên huyền tinh hoàn chỉnh hình thái. Sở Hành Vân vẻ mặt hơi ngưng lại, hắn chính phải cẩn thận cảm ngộ này sợi hôi hắc khí tức. Trong khoảnh khắc, cái viên này linh châu đột nhiên run rẩy dưới, hóa thành một vệt lưu quang, cấp tốc hướng hắn chạy nhanh vút đi. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nói đúng ra, linh châu mục tiêu cũng không phải là Sở Hành Vân, mà là hắn trên cánh tay phải vạn tượng tí khải. Xèo một tiếng, linh châu tốc độ cực kỳ kinh người. Để Sở Hành Vân căn bản không có thời gian phản ứng, làm linh châu tiếp xúc được vạn tượng tí khải chớp mắt, này một tia hôi hắc khí tức lại tản ra, dung nhập vào vạn tượng tí khải các nơi. Rất sức mạnh huyền diệu, này sợi hôi hắc khí tức thật giống là trong truyền thuyết lực hỗn độn. Sở Hành Vân rõ ràng cảm giác được hôi hắc khí tức tồn tại, hắn vừa ra ngôn, Mặc Vọng Công nhất thời cả kinh trong mắt đột nhiên xúc. Cổ ngữ viết, thiên địa sơ khai, vạn vật hỗn độn. Hỗn độn chính là thiên địa mới bắt đầu hình thái. Tất cả thế gian vạn vật đều là do hỗn độn diễn hóa mà tới. Nói cách khác, hỗn độn sức mạnh cao hơn vạn vật, liền ngay cả thiên địa chi lực đều bắt nguồn từ lực hỗn độn, chính là nguyên thủy nhất cũng thần bí nhất sức mạnh vô thượng. Sở Hành Vân cùng Mặc Vọng Công đều không nghĩ tới, 7 viên bản nguyên huyền tinh dung hợp sau khi cuối cùng hình thái lại là một tia lực hỗn độn. Chẳng trách vật ấy là tinh thần tiên môn chí bảo, chỉ là này một tia lực hỗn độn e sợ đều không thua gì vô thượng đế binh. Sở Hành Vân xuất phát từ nội tâm cảm khái nói, hắn cúi đầu nhìn về phía vạn tượng tí khải, phát hiện vạn tượng tí khải mỗi một mảnh sắt thép linh vũ trên, đều chảy xuôi một luồng huyền lại cái đó huyền sức mạnh thần bí. Liền vào thời khắc này, một trận ầm ầm ầm muộn trầm giọng vang lên, Sở Hành Vân tầm nhìn bên trong, vạn ngàn nói hôi ánh sáng chập chờn mà lên, làm cho vạn tượng tí khải khí tức đột nhiên thay đổi, từng mảng sắt thép linh vũ dựng thẳng mà lên, đồng thời thả ra sức mạnh cực kỳ khủng bố. Này cỗ sức mạnh kinh khủng ẩn chứa vạn tượng tí khải khí tức, nhưng cũng ẩn chứa yếu ớt lực hỗn độn, xông lên vân nứt tiêu, dập tắt đêm khung, phảng phất có thể đâm thủng vạn vật, cuối cùng liền thiên địa đều mạnh mẽ hơn chấn áp lại. Này, luồng hơi thở này, Mặc Vọng Công nhất thời líu lưỡi, hắn cúi đầu quét mắt, mình thiên công huyền ấn cùng tâm ma truy đều phát sinh run rẩy ong ong thanh âm, giống như ở thần phục này một nguồn sức mạnh. Hoàng khí run rẩy, thiên địa thần phục, nguồn sức mạnh này, duy đế binh mới có thể nắm giữ. Sở Hành Vân dày đặc phun ra một đạo âm, hắn con ngươi đầy rẫy tinh mang, khó có thể tin nói ra, chẳng lẽ, lực hỗn độn đã hoàn toàn hòa vào vạn tượng tí khải, khiến cho lột xác thành vô thượng đế binh. Ngày xưa, Sở Hành Vân đem vạn thú hỏa cùng oan hồn chi mộc hòa làm một thể, đánh bậy đánh bạ sáng lập ra vong hồn chi tê. Này cỗ thuộc về vô thượng đế binh khí tức, hắn cũng không xa lạ gì, nhưng là, lại một lần nữa cảm nhận được vô thượng đế binh khí tức, trong lòng vẫn là cảm giác được càng chấn động. Cánh tay phải nơi, vạn tượng tí khải mỗi một mảnh linh vũ, mỗi một tấc áo giáp, đều lộ ra huyền diệu khí tức, chấn áp vạn vật, vượt lên thiên địa bên trên, bá đạo như vậy, mặc dù là nhẹ nhàng thôi thúc, đều có không gì sánh kịp chất phác sức mạnh tràn vào trong lòng. hỗn độn là vạn vật bản nguyên, vừa là không tượng, cũng là bao la vạn tượng, này một tia lực hỗn độn hòa vào vạn tượng tí khải, mới có thể chân chính xưng là vạn tượng. Mặc Vọng Công tận mắt chứng kiến vô thượng đế binh xuất hiện, trong lòng cũng là khá là kích động. Ở hắn lên tiếng thời gian, trong đình viện, Thủy Thiên Nguyệt cùng Sở Vô Ý cũng nghe được dị động, bước nhanh đi ra đình viện. Các nàng nhìn thấy vạn tượng tí khải lột xác, trong mắt hoàn toàn là chứa đầy kinh ngạc cùng chấn động. Đặc biệt là Thủy Thiên Nguyệt, nàng được cửu vĩ tiên hồ võ linh, đối với thiên địa chân lý có toàn bộ nhận thức mới, này một tia lực hỗn độn tuyệt đối là trong thiên địa tối sức mạnh thần bí. Cho tới Sở Vô Ý, nàng nhưng là trợn to hai mắt, tràn đầy hiếu kỳ nhìn trước mắt cái này phát sáng đồ vật, sau đó cúi đầu nhìn một chút cánh tay của chính mình, giống như có bất mãn chu miệng nhỏ, phát sinh âm thanh. Sở Hành Vân nhìn Sở Vô Ý dáng dấp khả ái, trên mặt lúm đồng tiền ngâm ngâm, hắn đạp xuống bộ, trên cánh tay phải vạn tượng tí khải nhưng phát sinh răng rắc tiếng vỡ nát, từng sợi cuồng bạo vô cùng sức mạnh tỏa ra, thật giống mất khống chế giống như bừa bãi tàn phá với bốn phương tám hướng. Không được. Sở Hành Vân tâm thần chìm đến đáy vực, lực hỗn độn sức mạnh, thật đáng sợ, vạn tượng tí khải hiển nhiên không cách nào chấn áp lại, một khi vạn tượng tí khải triệt để vỡ vụn, lực hỗn độn cũng đem phóng thích ra. Nghĩ đến đây, dù là Sở Hành Vân, khuôn mặt cũng không khỏi mạnh mẽ co giật dưới, lập tức quay về Mặc Vọng Công nói ra, Mặc tiền bối, người chăm sóc tốt Vô Ý cùng Thiên Nguyệt, bất luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đều không nên rời đi. Ngữ lạc, Sở Hành Vân cũng không kịp nhớ làm thêm giải thích, thân hình nhảy lên, lược đến cao vạn trượng không. Ầm ầm ầm, sức mạnh vô cùng vô tận, từ vạn tượng tí khải tiêu tán đi ra, ánh sáng thất thải, hoặc là cực nóng, hoặc là nhu hòa, cũng hoặc là sắc bén chờ chút. Các là không giống, nhưng ẩn chứa sức mạnh, nhưng cực kỳ kinh người, đem đen kịt thâm thúy đêm khung đều rọi sáng đến giống như ban ngày. Lúc này, Sở Hành Vân da thịt, từ lâu hóa thành vàng đen vẻ, trên thân thể, tỏa ra lớn mà ba động thú huyền linh khải cũng đã nổi lên, hai cỗ chất phác khí tức đồng thời tỏa ra, điên cuồng chống đối vạn tượng tí khải cuồng bạo sức mạnh. Cho ta chấn áp. Sở Hành Vân khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là thiên địa chi lực, hữu quyền nắm chặt, lấy thân thể của hắn làm trung tâm, phạm vi trăm trượng bên trong. Một đạo cuồng bạo chấn động bão táp linh lực tùy ý lẩn trốn, áp chế lại lung lay sắp nát vạn tượng tí khải, muốn chấn áp lại lực hỗn độn. Nhưng mà, hiện tại Sở Hành Vân, tu vị quá thấp, trên người còn có thương thế nghiêm trọng, ngắn ngủi thôi thúc trong lúc đó, từng ngụm nóng bỏng máu tươi liền từ cái miệng của hắn bên trong phun ra, làm cho cả người một trận run rẩy. Sở Hành Vân tâm thần buông lỏng, như thủy triều sức mạnh kinh khủng liền như vậy tỏa ra mở ra, hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, đem thiên địa đều mạnh mẽ liên thông lên. Chỉ thấy Sở Hành Vân trôi nổi với thông thiên trong cột sáng, từng sợi thất thải lưu quang từ trước mắt của hắn xuyên qua, dồn dập hạ xuống đi, mỗi một sợi lưu quang sức mạnh đều đủ để nát tan sơn nứt nham, vạn ngàn sợi giáng lâm xuống, vạn kiếm các thế tất không còn tồn tại nữa. Đáng ghét, một đạo mãnh liệt không cam lòng tiếng nói, từ Sở Hành Vân hàm răng bên trong phun ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm vạn tượng tí khải, trong đầu lập tức hiện ra vạn ngàn tưởng niệm. Giữa lúc Sở Hành Vân mọi cách bất đắc dĩ thời gian, một cái lớn mật ý nghĩ nổi lên trong lòng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Cột sáng thông thiên quán, rọi sáng trường không, bên trên lượn lờ ánh sáng bảy màu, tỏa ra khó mà diễn tả bằng lời huyền diệu cảm giác, mặc dù cách xa nhau trăm dặm nơi, đều có thể nhìn thấy này chấn động lòng người một màn. Vạn kiếm cát trong ngoài, vô số người đều bị này một dị động thức tỉnh, phân đi ra đình viện, ngẩng đầu lên, đưa mắt ngưng nhìn sang, trong lòng không ngừng được phát sinh thán phục. Này đạo cột sáng đến từ chính Vạn Kiếm Sơn, nói vậy là xuất từ các chủ tay, chẳng lẽ các chủ lại có lĩnh ngộ? Một tên Vạn Kiếm các đệ tử phẫn nộ lên tiếng nói, hắn chu vi Vạn Kiếm các người đều là không điểm đứt đầu, đồng ý cái thuyết pháp này. Tại bọn họ trong mắt, cảnh này, giống như thần tích, nhưng, nếu như là xuất từ Sở Hành Vân tay, lại kinh người kỳ cảnh, bọn họ đều sẽ cảm thấy rất bình thường, chỉ vì, Sở Hành Vân tại bọn họ trong lòng, như chân chính thần minh. Ầm ầm ầm. Cột sáng càng ngày càng óng ánh, phát sinh từng trận ong ong âm thanh, ánh sáng bảy màu giống như sôi trào như vậy, bắt đầu điên cuồng lăn lộn, mắt thấy cột sáng giống như muốn tỏa ra thời gian, không có dấu hiệu nào, ở mạn đầy trời khung bên trong, một đạo tất hắc kiếm ánh sáng đột nhiên tràn ngập ra, này tất hắc kiếm ánh sáng, thâm thúy mà lại quỷ bí, nó hóa thành thủy triều, lại giống như bão táp, lấy không gì địch nổi tư thế, chớp mắt đem thông thiên quang trụ che đậy, sức hút mãnh liệt, càng phát sinh từng trận ong ong thanh âm. Mới đầu, thông thiên quan chú tựa hồ đang dãy giụa, muốn thoát khỏi này nói tất hắc kiếm ánh sáng, nhưng bất luận nó làm sao xông tới, tỏa ra, ánh kiếm như trước đen kịt thâm thúy, cuối cùng hóa thành một đạo cửu u thâm uyên, đem hoàn toàn thôn phệ vào bên trong. Vù một tiếng, ánh kiếm chớp mắt là qua, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, cùng lúc đó,

hắn không có nhìn phía chấn động lòng người lôi đỉnh hai cánh, cũng không có nhìn phía tràn ngập với hư không chung quanh diệt thế ánh chớp, chỉ có nhìn chăm chú bạch hổ linh khôi con ngươi. Này một đôi con mắt, không lại chỗ trống, không lại không hề thần thái, mà là có một chút điểm tinh mang phóng ra, càng ngày càng dày đặc, càng ngày càng sâu thúy, đến cuối cùng, hoàn toàn tràn ngập hai con ngươi. Cũng chính là ở này một sát, tràn ngập với hư không khủng bố ánh chớp, trong nháy mắt biến mất rồi, thiên địa trường không, đột nhiên một tĩnh, mà này không có động tĩnh gì bạch hổ linh khôi, nhưng vào thời khắc này hơi há hốc miệng ra, mơ hồ không rõ đọc từng chữ nói, sở, tiểu, tử, ngăn ngắn ba chữ, để sở hành vân con ngươi trở nên ướt át, Mặc Vọng Công cũng là thấp giọng nở nụ cười, nắm chặt song quyền rốt cục có thể thả lỏng. Lúc này, bạch hổ trong con ngươi tinh mang trở về bình tĩnh, nguyên bản người cứng ngắc từ từ trở nên mềm nhẹ lên, nó như trước nhìn thẳng sở hành vân, một cái giật mình, lần thứ hai đọc từng chữ nói, sở tiểu tử, tại sao là ngươi? Bạch hổ cực kỳ nhân tính hóa trợn to hai con mắt, sau đó nó chú ý tới Mặc Vọng Công, lại là kinh ngạc nói, Mặc lão đầu, ngươi làm sao cũng ở, nơi này là nơi nào, ta vì sao không lại cửu hàn phong đỉnh? Lận thiên trùng làm nổ linh hải sau, linh hồn cơ hồ bị vỡ vụn thành hư vô, mặc dù bao bọc ở luân hồi thiên thư bên trong, cũng không có bất kỳ ý thức, hắn có ký ức, còn dừng lại ở một năm trước, tự nhiên sẽ kinh ngạc với hết thảy trước mắt. Hắn nghi hoặc nhìn sở hành vân cùng Mặc Vọng Công, lui về phía sau một chút bộ, nhưng chính là này lùi lại bộ, hắn giống như điện giật như vậy, thân thể đột nhiên run lên, sau đó mãnh mà cúi thấp đầu, nhìn về phía thân thể của chính mình. Chuyện gì thế này? Lận thiên trùng cực kỳ kinh ngạc lên tiếng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hắn đột nhiên lắc lắc đầu, sau đó lại lần nữa xem hướng về thân thể của chính mình, con người hầu như động lại, tiếng nói điên cuồng tự nói, này, đây là thân thể của ta. Mặc Vọng Công nhìn tình cảnh này, thoáng chốc phát sinh một trận tiếng cười lớn âm, liền ngay cả sở hành vân cũng có chút không nhịn được cười. Hắn đến lận thiên trùng trước, hoãn thanh âm nói ra, lận tiền bối, ngươi không nên sốt ruột, ta này liền hướng ngươi nói rõ tất cả. Nghe được sở hành vân, lận thiên trùng rốt cục trấn tĩnh lại, cố nén trong lòng vô số nghi hoặc, tinh tế từng nghe nói đi. Sau đó, sở hành vân đem một năm qua phát sinh tất cả mọi chuyện, từng cái báo cho lận thiên trùng, Mặc Vọng Công cũng tùy chỗ ngồi xuống, thỉnh thoảng lên tiếng bổ sung, không có một chút nào thiếu kiên nhẫn. Lận thiên trùng nghe được hai người tự thuật, vẻ mặt không ngừng biến hóa. Đến cuối cùng, hắn phát sinh một đạo dài lâu tiếng thở dài, hai con mắt nhìn gần trong gang tấc sở hành vân, cảm khái nói. Ngăn ngắn một năm, lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, thực sự là khổ cực ngươi. Sở hành vân tự nhiên biết lận thiên trùng lời này ý gì, hắn lắc lắc đầu, ánh mắt từ từ trở nên thâm thúy, từng đạo tiếng ho khan kịch liệt âm từ trong miệng phát sinh, cả người đều chiến run dữ dội hơn. Cái tên nhà ngươi, mặc dù một lần nữa phục sống lại, vẫn là giống như kiểu trước đây không hiểu được nghe lời đoán ý. Mặc Vọng Công chừng lận thiên trùng một chút, để lận thiên trùng biết vậy nên có chút lúng túng, theo bản năng gãi gãi sau gáy. Bất quá, giờ khắc này hắn là bạch hổ thân, như vậy nhân tính hóa hành động, nhìn qua dị thường buồn cười, làm cho Mặc Vọng Công lại cười to lên, sống lưng uốn lượn, hoàn toàn không có thường ngày thanh nhã thong dong thái độ. Mặc lão đầu, ngươi cười đủ chưa? Lận thiên trùng cũng ý thức được điểm ấy, quay về Mặc Vọng Công giống lên một tiếng, thân hình lấp lóe, lôi đình hai cánh tỏa ra, như lôi đình kinh không, trong nháy mắt nhào tới Mặc Vọng Công trên người, miệng mở ra, phát sinh từng trận hổ gầm. Tốc độ thật nhanh. Sở hành vân sáng mắt lên, lận thiên trùng tàn hồn hòa vào bạch hổ linh khôi sau, tốc độ càng nhanh hơn, suýt nữa liền hắn đều không thể bắt lấy tàn ảnh, phảng phất là chân chính lôi đỉnh. Phải biết, lận thiên trùng trước đây thân thể, đầy dẫy vô số ám thương, mặc dù khỏi hẳn sau khi, thân thể cũng đã đến cực hạn, đây chính là vì sao, một đời trước lận thiên trùng, cho dù bước vào võ hoàng cảnh giới, cũng khó thoát ngã xuống kết cục. Lúc này, lận thiên trùng thân thể, chính là do vực ngoại kim loại rèn đúc mà thành. Liền võ hoàng cường giả đều không thể nổ nát đi, một khi thôi thúc lôi đình chi lực, không hề nỗi lo về sau, có thể phát huy đến mức tận cùng hoàn cảnh. Lận thiên trùng cũng không có chú ý tới điểm này, hắn nổi giận đùng đùng trừng mắt Mặc Vọng Công, nhưng Mặc Vọng Công cười đến càng thêm hoan, hai người không chút nào cường giả tuyệt thế phong độ, ngược lại như là hai cái ngoan đồng, chính đang nô đùa đùa giỡn. Sau một chốc sau, lận thiên trùng cùng Mặc Vọng Công rốt cục tách ra, sở hành vân dở khóc dở cười nhìn bọn họ. Lập tức quay về lận thiên trùng nói ra, chân linh đại lục bên trong, khó có thể tìm đến vực ngoại kim loại tâm tích, bất đắc dĩ dưới, chỉ có thể dùng bạch hổ làm lận tiền bối thân thể, vừa mới bắt đầu có thể sẽ có chút không quen, chờ thời gian dài, hẳn là sẽ quen thuộc. Này lời nói không sai, thời gian lâu dài, dĩ nhiên là sẽ quen thuộc, chỉ có điều, đến vào lúc ấy, Bắc Hoang vực 10 tỷ con dân đều sẽ cho rằng, ngươi là vạn kiếm các hộ tông linh thú chứ. Mặc Vọng Công nghiêm trang nói, để Lận Thiên Trùng ánh mắt lại là chìm xuống, thân thể cúi xuống, muốn lần thứ hai vồ lên trên. Mặc Vọng Công thấy thế, vội vàng phất phất tay, chỉ thấy hắn đem tiếng cười ngừng lại sau khi, không nhanh không chậm từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái cổ điển hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra, bên trong bày ra một đoàn ngực trắng đồ vật, như nước, mà không phải nước, tựa hồ rất là mềm nhẹ, ở ánh trăng soi sáng bên dưới, khúc xạ ra yếu ớt ánh sáng bảy màu, thật là kỳ dị. Mặc tiền bối, đây là vật gì? Sở Hành Vân nghi hoặc nhìn về phía Mặc Vọng Công, Lận Thiên Trùng cũng từ từ thu lại tức giận, tràn đầy không rõ nhìn tới. Mặc Vọng Công cười thần bí, hai tay vung lên, đoàn kia ngực trắng đồ vật trôi nổi lên, từ từ rơi xuống Lận Thiên Trùng trên người. Hai người tiếp xúc với nhau, ngực trắng đồ vật trong nháy mắt tản ra, vừa nhúc nhích, vừa bao phủ lại Lận Thiên Trùng. Ánh sáng bảy màu tràn ngập, cầm giả tạo không chiếu đến trong suốt. Mặc lão đầu. Lận Thiên Trùng càng là nghi hoặc, hắn mới ra thanh âm hỏi dò, Mặc Vọng Công nhưng ung dung thong thả nói ra, ngưng thần tĩnh tâm, tuyệt đối không nên có bất kỳ tạp niệm. Lận Thiên Trùng tuy không biết Mặc Vọng Công động tác này ý gì, nhưng hắn không có hỏi nhiều, hai con mắt từ từ khép kín lên, nhưng do ánh sáng bảy màu bao vây lấy thân thể. Ngay khi hắn bình phục tâm thần một sát, ánh sáng bảy màu nhúc nhích đến càng tăng lên hơn liệt, đoàn kia ngực trắng đồ vật hoàn toàn dán vào ở Lận Thiên Trùng quanh thân, một chút thành hình, một chút động lại, cuối cùng lại biến ảo thành một bộ lọm khọm thấp nhân loại nhỏ bé thân thể. Chuyện này, Sở Hành Vân trợn to hai con mắt, hắn nhìn phía Mặc Vọng Công, đã thấy Mặc Vọng Công cười đến càng là thần bí, còn làm cái cấm khẩu thủ thế. Ong ong ong, ngực trắng đồ vật không ngừng nhúc nhích. Bộ kia loài người thân thể từ từ trở nên tinh xảo, hai tay, hai chân, thân thể, cho tới dung mạo ngũ quan, đều trở nên cực kỳ rõ ràng, thình lình chính là Lận Thiên Trùng trước dáng dấp, một chút không kém. Lận ông lão, ngươi hiện tại có thể mở hai mắt ra. Chờ thân thể ngưng hình xong xuôi thời gian, Mặc Vọng Công rốt cục lên tiếng. Lận Thiên Trùng gật gù, phẫn nộ mở mắt ra, trong khoảnh khắc, một luồng cảm giác vô cùng quen thuộc tập lên trong lòng hắn, hai tay hầu như là theo bản năng giống như nhấc lên. Chính là cái này cực kỳ động tác đơn giản, để hắn bỗng nhiên ngừng thở, hắn thân thể, khôi phục. Sở Hành Vân đồng dạng ngạc nhiên, hắn nhìn tỏ rõ vẻ ý cười Mặc Vọng Công, không nhịn được hỏi, Mặc tiền bối, vừa nãy đoàn kia ngực trắng đồ vật, đến cùng là vật gì, nó có thể thay đổi linh khôi hình thái. Còn có, Lận tiền bối khí tức trên người, làm sao thay đổi, không có mảy may linh lực, quả thực dường như một người bình thường. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đi qua Sở Hành Vân nói chuyện, Lận Thiên Trùng lúc này mới phát hiện, trên người chính mình, không có một chút nào linh lực, mới phóng tầm mắt nhìn, hãy cùng gần đất xa trời ông lão giống như, không hề trưởng khống lôi đình cường giả phong độ. Mặc lão đầu, ngươi đến cùng ở chơi trò xích gì? Lận Thiên Trùng mạnh mẽ, chừng Mặc Vọng Công một chút, có chút bất mãn nói. Như vậy kinh động như gặp thiên nhân phát minh, ngươi lại còn nói là xiếc. Mặc Vọng Công quay về Lận Thiên Trùng trợn tròn mắt, từ từ giải thích, vừa nãy này một đoàn ngực trắng đồ vật. Là do ta phát minh mà đến, tên là ngũ giác linh khôi. Linh khôi. Lận Thiên Trùng cùng Sở Hành Vân đồng thời sững sờ, đoàn kia như nước không phải nước quái lạ đồ vật, lại là một vị linh khôi. Mọi người đều biết, linh khôi, chính là vật chết, không thể suy nghĩ, càng không năng lực nhận biết, vì lẽ đó từ lúc mấy vạn năm trước, ta liền từng suy tư, có hay không có thể làm cho linh khôi ủng có nhân loại thính giác, thị giác, khứu giác, xúc giác cùng vị giác, vì thế, ta đi khắp chân linh đại lục, tìm kiếm đủ loại thiên địa linh tài. Không ngừng làm ra thử nghiệm cùng cải tiến. Mặc Vọng Công tiếp tục nói, rốt cục, ta ở thiên công bí cảnh sống tạm mấy chục ngàn năm thời gian bên trong, nghiệm chứng này một tính khả thi, đồng thời thành công chế tạo ra một tôn ngũ cảm linh khôi, chỉ cần nó bám vào ở linh khôi trên người, liền có thể tùy ý thay đổi linh khôi dáng dấp, để linh khôi ủng có nhân loại ngũ giác. Vật ấy ngưng tụ với thiên hạ chí bảo, tuy không năng lực phòng ngự, nhưng bị sau khi hư hại, lại có thể tự mình hấp thu linh lực chữa trị, ngoại lực căn bản là không có cách dập tắt. Đồng thời, nó còn có thể thu lại linh lực khí tức, đối với Lận ông lão tới nói, chính là một cái hiếm có bảo bối. Tầm thường thời gian, lấy ngũ giác linh khôi bám vào toàn thân, ngưng tụ hình người, cùng có nhân loại ngũ giác, mà chiến đấu thời gian, thì lại chuyển hóa thành bạch hổ thân thể, kim cương bất hoại, tùy ý xung phong. Lận Thiên Trùng nghe xong sau khi giải thích, nhất thời trong lòng bừng tỉnh, hơi tập trung, hắn xác thực có thể rõ ràng nhận biết được chuyện của ngoại giới vật, nhất cử nhất động, phun một cái một nạp, đều như trước kia không hề hay dị. Ngũ giác linh khôi đã bám vào ở trên người ngươi, chỉ cần ngươi hơi suy nghĩ, nó liền sẽ tự động tản đi, chủ động nhét vào bạch hổ linh khôi không gian trong cơ thể, đã như thế, ngươi liền có thể tùy ý cắt mình hình thái. Mặc Vọng Công bổ sung một tiếng. Lận Thiên Trùng gật gù, trong miệng dù gì nói, thu. Vù một tiếng. Trên người hắn,